Cường giả đô thị, chương 242, 242, địa tâm thối ngũ xuất hiện. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Cổ Long Thiên Y và Dương Thiên. Trước đó cô cũng có biết, lúc đó nhất thời xúc động Long Thiên Y liền chia tay với Dương Thiên. Cô đã từng thấy rất tiếc, bây giờ chớp mắt cái Dương Thiên đã đạt được bước tiến như vậy, thậm chí còn dẫn tới việc bị liên minh chúng thần truy sát. Đó là một tổ chức lớn vượt xa hơn cả Long Tổ. Không cần nghĩ cũng biết trong lòng Long Thiên Y chắc là không dễ chịu gì. Chị Lan, em không sao. Long Thiên Y cười khổ nói với Trần Lan, em với Dương Thiên từ lâu đã không có quan hệ gì. Thực lực bây giờ của hắn không liên quan gì tới em. Hai, em đã suy nghĩ kỹ thì tốt. Trần Lan thở dài nói, chị Lan, em đã ở Long Tổ quá lâu rồi. Em muốn nghỉ ngơi một thời gian. Khoảng thời gian này em muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa. Hy vọng chị đồng ý. Long Thiên Y trầm mặc một lúc rồi nói. Vầm một mình em ở bên ngoài cẩn thận chút. Trần Lan trực tiếp trả lời. Long Thiên Y gật đầu, quay lưng lại, rời khỏi tòa cung điện này. Nhưng trong nháy mắt cô không cầm được nước mắt chảy dài. Trong vùng biển Thái Bình Dương, ở khu vực đáy biển sâu 1.000 mét, có một bóng người đang đi. Đó chính là Dương Thiên. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến cấp A trung kỳ, cơ thể chịu được áp lực nước biển càng mạnh. Đã có thể đến vùng biển sâu 1.000 mét, ở dưới đáy Thái Bình Dương 1.000 mét, đáy biển gần như là một vùng tăm tối. Nếu không phải tố chất của hắn vượt qua người bình thường, có khả năng đón lấy ánh sáng yếu, cơ bản không thể nào nhìn rõ cảnh vật dưới đáy biển. Trước đây cho rằng ở sâu dưới đáy biển đều là kho báu, bây giờ cũng không có gì. Dương Thiên nhìn đàn tôm cá đang tò mò bơi qua bơi lại xung quanh dưới đáy biển, không khỏi thở dài. Trong đầu hắn, đáy biển sâu 1.000 mét, hẳn là vùng có vô số tàu đắm, còn là nơi có nhiều đồ vật có giá trị như ngọc trai, trân châu các loại. Thế nhưng bây giờ ngoại trừ tôm cá san hô chiếm phần lớn dưới đáy biển, thật sự cũng không có bao nhiêu đồ vật. Thế nhưng, các loại tôm cá kỳ lạ rất nhiều, đa số hắn chưa từng thấy qua. Một bóng dáng thoáng qua, tiểu quang dừng ở trên vai của hắn, mừng rỡ cả vào hắn. Người của liên minh chúng thần đã đến hòn đảo đó rồi sao? Tiểu quang đưa tin về cho Dương Thiên. Trước đây, hắn vẫn để tiểu quang ở trên đảo hoang, giám sát hành động của nhóm người Smith bất cứ lúc nào. Biết nhóm người Smith đã thông báo với người của liên minh chúng thần, chuẩn bị vây quét hắn. Từ lúc hắn xuống biển đến bây giờ, đã 6-7 ngày rồi, bây giờ hắn đã cách khá xa nhóm người Smith. Hơn nữa trên đường đi, hắn nhìn thấy đảo nhỏ đều đi lên bay nhanh một vòng, sau đó rời đi. Nếu như vậy, người của liên minh chúng thần cho dù có phương pháp đuổi theo, cũng chỉ có thể dựa vào đường đi của hắn, rất khó theo kịp hắn. Ở xa có một hòn đảo vô cùng to lớn, tiểu quang bay lên thăm dò một lượt, lại có một dãy núi lửa. Trong lòng Dương Thiên kích động, liền rời khỏi biển, đi lên. Nếu không phải vì Hỏa Sơn linh dịch, bây giờ hắn sẽ trực tiếp quay về Hoa Hạ. Hòn đảo này nhìn có vẻ vô cùng to lớn, hơn nữa cây cối trong đảo lại rất nhiều. Bình thường, núi lửa khiến khu vực xung quanh đều là nham thạch, rất ít cây cối sinh trưởng. Mặc dù nghi ngờ, nhưng Dương Thiên vẫn không quan tâm cái khác, bây giờ hắn đang bị người của liên minh chúng thần truy kích, thực lực vẫn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi thực lực mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, cho dù người của liên minh chúng thần vây quét hắn, hắn cũng không hề quan tâm. Đi đến miệng núi lửa, Dương Thiên liền nhảy vào, bắt đầu tìm kiếm Hỏa Sơn linh dịch. Sau khi chạm đáy, đột nhiên Long Phượng Nguyên Châu trong đầu Dương Thiên lóe lên, bóng người Huyền Hư đạo nhân trực tiếp bay ra ngoài. Trước đây bất kể Dương Thiên trải qua chuyện gì, Huyền Hư đạo nhân đều mặc kệ, để tự phát triển, chỉ cần Dương Thiên không mất mạng, ông ta sẽ không ra tay. Nhưng bây giờ Huyền Hư đạo nhân bay ra khỏi Long Phượng Nguyên Châu. Sao thế, sư phụ? Dương Thiên nói khó hiểu. Tiểu Thiên, ở đây có địa tâm thối ngũ. Huyền Hư đạo nhân vui mừng nói. Cái gì? Dương Thiên kinh ngạc, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ vui mừng. Luyện huyết cảnh giới, hiệu quả của địa tâm thối ngũ cao nhất, cao hơn gấp mấy lần hiệu quả của Hỏa Sơn linh dịch. Cơ bản Dương Thiên không ôm hy vọng gì về địa tâm thối ngũ, không ngờ rằng ở đây lại xuất hiện địa tâm thối ngũ. Theo phương hướng Huyền Hư đạo nhân chỉ dẫn, Dương Thiên liền đến nơi bí ẩn ở phía rìa dưới đáy núi lửa. Ở đó có một vũng Hỏa Sơn linh dịch, nhìn sơ qua thì như có 100 giọt, ở chỗ lõm thấp hơn một chút bên cạnh Hỏa Sơn linh dịch, vài giọt chất lỏng màu trắng sữa đang im lặng nằm đó. Đây là địa tâm thối nhũ. Dương Thiên kích động tiến về trước, cẩn thận thu những giọt chất lỏng màu trắng lại. Chất lỏng màu trắng này chỉ có 7 giọt, tương tự với hỏa sơn linh dịch, đều giống như thủy ngân, đang lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay Dương Thiên. Còn có hương bị tươi mát truyền lên từ địa tâm thối nhũ. Mặc dù địa tâm thối nhũ sinh ra ở núi lửa, nhưng điều kiện hình thành quả thực rất hà khắc, là do hỏa sơn linh dịch trải qua quá trình bay hơi và ngưng động đặc biệt tạo thành, hiệu quả trị liệu cũng vượt xa hỏa sơn linh dịch. Hoàn toàn loại trừ yếu tố thất thường, hiệu quả dịu dàng, có đủ địa tâm thối nhũ. Dương Thiên thậm chí có thể trực tiếp hoàn thành 9 lần tôi luyện huyết cảnh, mà không để lại di chứng sau đó. Cách chương.